Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, đánh cho tê người Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Huyền Xà dĩ nhiên một cái đem lục xanh phun ra, cái này cũng bình thường, loài rắn cái gì đều nuốt, có đôi khi ăn không cách nào tiêu hóa đồ vật sẽ đem ăn vào đi đồ ăn phun ra. Bất quá đem lục xanh phun ra lại không đem tự ân phun ra. Xem ra tự ân cũng đã bị tiêu hóa xong đi. Thời khắc này Huyền Xà, nơi nào còn có trước đó hung hãn như vậy bá đạo khí thế. Toàn bộ rắn mặt ủ mày trao cúi ở nơi đó. Mặc dù vẫn như cũ sống sót, vẫn như cũ nhanh chóng hướng đông bên cạnh đuổi theo. Có thể tốc độ rõ ràng là chậm rất nhiều. Lục xanh mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là dã ngoại hoang vu, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại tại phía tây Ngọc Lan Thành, dĩ nhiên là một áng lửa trùng thiên. Có thể nghĩ Huyền Xà là tại Ngọc Lan Thành mạnh mẽ đâm tới tứ ngược một phen. Nháy mắt lục xanh xù lông, tốt một đầu xúc sinh, dĩ nhiên hủy ta thành trì. Nguyên bản còn cho rằng ngươi đã lớn như vậy xem như có linh. Đã phạm phải như thế tội nghiệt vậy liền dung không được ngươi. Ý niệm nghĩ đến, trong tay Trảm Long kiếm nháy mắt khuấy động ra trận trận phong minh. Lục xanh thân hình lóe lên, người đã vượt qua cự xà đi vào cự xà đỉnh đầu. Giờ phút này lục xanh phát ra chính là võ vô địch siêu phàm đỉnh phong khí thế. Loại này khi thế tự nhiên cho Huyền Xà mang đến áp lực vô tận. Huyền Xà dừng lại thân hình, con người dọc băng lãnh nhìn chằm chằm lục xanh, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Thân hình hóa thành lưu quang, phảng phất biên chế ra một đạo tinh thần dạ màn đồng dạng tại Huyền Xà chung quanh phi tốc xuyên. Qua, mỗi một lần xuyên qua, Trảm Long kiếm đều tại Huyền Xà trên thân chém xuống một kiếm. Một bộ thập toàn võ công thi triển xuống tới, Huyền Xà căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể ở tại chỗ xoay chuyển giãy giụa. Đột nhiên, lục xanh thân hình trong hư không dừng lại, quang huy áo giáp như minh nguyệt giữa trời, một chút tinh thần tại Huyền Xà trên thân sáng lên, ngay sau đó, vô số tinh thần được thắp sáng. Phảng phất có đếm mãi không hết đom đóm bên trong bố mãn Huyền Xà thân thể. Huyền Xà ngóc lên đầu lâu cứng ngắc, trên thân lân phiến từng mảnh nhỏ chóc ra, nương theo lấy lân phiến chóc ra, vô số huyết nhục cũng giống như trời mưa giống nhau ào ào ào rơi xuống. Huyền Xà phát ra một tiếng sau cùng rên rỉ, mấy chục tấn thân thể, oanh một tiếng ngã xuống đất. Ngàn năm trước, tàn phá bừa bãi Lan Châu Ma Long, tại lục xanh tay cầm Trảm Long kiếm hạ triệt để chết đi. Trong đầu bạch quang chớp động, phạt ác lệnh tàn mát ra một trận khuấy động liên ly. Mà tại phạt ác lệnh phát ra chấn động đồng thời, thất bảo linh lung tháp nháy mắt phun phóng ra quang mang chấn áp phạt ác lệnh. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, lục xanh không chần chờ quát, trong đầu một trận chớp động, ba tấm thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu, ba tấm thẻ, coi như nằm trong dự liệu, lục xanh thật dài chuyển vận một hơi, thân hình như tơ liễu giống nhau rơi xuống, đột nhiên, trước mắt Huyền Xà thân thể tản mát ra mông lung bạch quang, phảng phất bầu trời minh nguyệt, lục xanh tâm cũng nháy mắt nhấc lên. Còn cho rằng con rắn này muốn xác chết vùng dậy vẫn là sao thế? Quang mang đột nhiên như bụi mù giống nhau dâng lên, trong hư không dần dần hội tụ, như một vòng khí xoáy, không ngừng áp xúc chung quanh linh lực, cảnh giác chằm chằm lên trước mắt luồng khí xoáy. Cái này biến cố đã vượt ra khỏi lục xanh nhận biết. Hẳn là, đầu này thành tinh rắn thật tu luyện ra yêu đan hay sao? Rất nhanh, luồng khí xoáy ổn định lại, một viên óng ánh hạt châu xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Hạt châu óng ánh trong suốt, giống trân châu lại giống viên thủy tinh. Lục Xanh vươn tay, đột nhiên, hạt châu hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa kích bắn đi. Lục Xanh vừa mới muốn truy, đột nhiên cảm giác được một đạo cường hãn khí tức từ đằng xa chạy nhanh đến. Thẳng đến hạt châu đuổi theo, vật này cùng ta có duyên. Một tiếng quát nhẹ lừa dối vang, tựa hồ đang cảnh cáo Lục Xanh không cần ngang ngược nhúng tay. Hay, ta tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, ngươi đi theo ta một câu cùng ngươi hữu duyên. Lục Xanh thể nghiệm võ vô địch, tâm tính cũng theo đó có chút ảnh hưởng. Võ giả này tính tình đi lên, lập tức như thương hải vỡ đê. Đạo hữu xin dừng bước. Lục Xanh quát lên một tiếng lớn, thân hình hóa thành lưu quang hướng quang mang đuổi theo. Tây Ninh thành bên ngoài, Tiểu Nam một đoàn người vừa mới vượt qua Tây Ninh thành cửa thành. Đột nhiên, một cỗ đau lòng cảm giác lóe lên trong đầu. Tiểu Nam phát ra rên lên một tiếng, che ngực lộ ra thần sắc thống khổ. Tiểu muội, ngươi thế nào? Không biết, đột nhiên liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn, mà lại, cái kia kêu gọi ta thanh âm, càng ngày càng rõ ràng. Nó giống như, đến rồi, nói, Tiểu Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tinh không bên trong, một đạo lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài vạch qua bầu trời. Ngươi đang nhìn cái gì? Đám người hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nam tầm mắt phương hướng. Lập tức, tất cả mọi người há to miệng. Một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, dĩ nhiên thẳng tắp hướng bọn hắn rơi tới. Nhanh, nhanh, mau tránh ra. Đoàn Mộc Nam thét lên từ trên ngựa lăn xuống. Nhưng trong tưởng tượng kịch liệt va chạm nhưng không có truyền đến. Có chút híp mắt mở tròng mắt, một viên tinh mỹ hạt châu xuất hiện tại Tiểu Nam trước mặt. Tiểu Nam nhìn xem hạt châu, loại kia phảng phất đến tự huyết mạch chỗ sâu triệu hoán như thế rõ ràng. Như vậy hừng hực, Tiểu Nam chậm rãi há miệng nhỏ. Hạt châu vèo một tiếng chui vào Tiểu Nam trong miệng. Oanh! Một trận khí lãng nổ tung, Tiểu Nam quanh thân nháy mắt tản mát ra như nguyệt quang giống nhau ánh sáng mông lung mang. Theo quang mang dâng lên, Tiểu Nam quanh thân khí thế cũng tải liên tiếp, phi tốc trèo thăng, đem thiên linh châu giao ra. Một tiếng nổi giận tiếng quát như tiếng sấm bang gạt vang. Thanh âm bên trong trừ phẫn nộ, còn mang theo nồng đậm tuyệt vọng, một chương đại thủ. Phảng phất thiên thần bàn tay giống nhau từ không trung rơi xuống. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Tiểu Nam chộp tới. Mà Tiểu Nam lại đắm chìm trong mông lung ánh trăng bên trong đối ngoại tại hoàn toàn không biết gì cả. Mắt thấy bàn tay đập xuống, muốn đem Tiểu Nam chụp thành thịt nát. Đột nhiên, một đạo bàn tay từ đuôi đến đầu cùng thiên thần tay chạm nhau một trường. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sau lưng cửa thành âm vang ở giữa sụp đổ, đầy trời bụi mù, như sương mù dày đặc dâng lên. Một cái bạc thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Tiểu Nam bên người. Lục Xanh lạnh lùng ngẩng đầu, đôi mắt phong phú vượt qua hư không, thấy được cái kia trốn ở trong hư không người. Thủy Nguyệt công chủ ra tay với một cái tiểu cô nương, còn muốn chút tiền bối mặt mũi à? Hư không bên trong, một đạo gợn sóng chớp động, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng từ hư không bên trong bước ra bước chân. Khí thế cuồn cuộn, ánh mắt lại không cách Tiểu Nam. Thiên Linh Châu chính là Côn Luân Thánh Địa bảo vật, bị Huyền Xà nuốt chửng, ta bất quá là yêu cầu ta đồ vật của mình. Lục đại nhân cái này còn muốn quản à? Quản! Ha ha ha, tại Lan Châu cảnh nội, còn có cái gì là bản quan đừng để ý đến. Huyền Xà lên bờ, tàn phá bừa bãi Ngọc Lan Thành, người rõ ràng trốn ở trong tối lại khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại Huyền Xà bị bản quan chém giết, tay của ngươi ngược lại là rất nhanh. Cũng được, một đầu Huyền Xà chưa thể để bản quan tận hứng. Ngươi đã đến vừa vặn, Lục Xanh. Bản tọa khuyên ngươi đừng tìm chết. Quyền cước không có mắt, ít mẹ nỡ ơi thưa. Lục xanh thanh âm rơi xuống đất. Người đã đá tại một trận gợn sóng vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu biến sắc. Đột nhiên một quyền đánh về phía hư không. Nắm đấm phảng phất chui vào hư không giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nháy mắt, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên đại biến. Oanh, một trận khí lãng trong hư không nổ tung. Thân hình đột nhiên bay ngược mà đi. Mà tại người hình bay ngược mà đi nháy mắt. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh cải biến. Nguyên vốn phải là Tây Ninh thành cảnh tượng. Dĩ nhiên sát gian kia hóa thành đại mạc cô yên. Đầy trời cát vàng liên miên chập trùng. Bầu trời minh nguyệt lớn như khay ngọc. Từng đợt sói chu liên tiếp truyền đến. Hoang vu viễn cổ khí tức đập vào mặt đánh tới. Thủy Nguyệt Tiêu lăng lẳng lặng lơ lửng tại hư không. Đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Thật mỏng khóe miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lĩnh vực, lục xanh cái bóng. Tại dưới ánh trăng kéo dài, dẫm lên cát vàng, từng bước một đi tới, nghĩ không ra lục đại nhân lĩnh vực dĩ nhiên là như thế này một cảnh tượng. Phàm là siêu phàm nhập thánh cao thủ, đều sẽ đem lĩnh vực của mình chế tạo thành thích hợp bản thân chiến đấu cảnh tượng. Mà lục đại nhân ngươi, vậy mà lại dùng như thế thường thường không có gì lạ lĩnh vực. Thật không biết nên nói ngươi tự đại. Vẫn là ngươi quá xem thường lĩnh vực uy năng. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút. Chân chính lĩnh vực, nên là dạng gì? Oanh, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu khí thế bốc lên mà ra. Mông lung đi khói xanh từ Thủy Nguyệt Lăng Tiêu sau lưng khuếch tán. Nhưng là, vốn nên cấp tốc khuếch tán khói xanh. Lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đè ép trở về. Nháy mắt lại trở lại Thủy Nguyệt Lăng Tiêu trong thân thể. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, nhìn về phía lục xanh đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi dĩ nhiên có thể áp chế lĩnh vực của ta. Không có khả năng, ngươi còn không có đột phá bất lão cảnh. Làm sao có thể? Tất xong, vậy liền tiếp chiêu. Thập toàn võ công là võ vô địch tác phẩm đắc ý. Nhưng đối mặt to lớn huyền xa, thập toàn võ công thật đúng là không có thi triển chỗ trống. Đây là võ vô địch việc đáng tiếc, không thể lại thế giới này nở rộ hắn hào quang, là đối võ vô địch khinh nhờn. Rất tốt, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu tới, thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa qua. Không thể lãng phí không phải. Trước kia Thủy Nguyệt Lăng Tiêu khách khí với lục xanh. Cái kia cũng chỉ là mặt ngoài khách khí, tại đối mặt lợi ích thời điểm, mới kém chút liền lục xanh đều muốn cùng một chỗ giết. Thật đúng là đem lão tử cái này thiên ngoại trích tiên là giả mạo hay sao? Không đem ngươi đánh ra bóng ma tâm lý, còn không biết về sau ngươi phải có nhiều phiêu đâu. Nháy mắt, thập toàn võ công tại Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trước mặt nở rộ. Mà ở vào gió táp mưa rào dưới Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Tâm tình vào giờ khắc này là sụp đổ. Cái này mẹ nó là võ công gì? Có thể hay không có chút chương pháp? Vừa mới xuất trưởng pháp, lập tức liền đổi thành quyền pháp. Nói ngươi là quyền pháp, chiêu tiếp theo lại là thối pháp. Hai thanh múa kiếm động như giống như quạt gió. Càn quét chân vù vù xé gió. Dù sao Thủy Nguyệt Tiêu Lăng kháng đánh, lục xanh cũng không có nương tay dự định, đầy trời cát vàng, lập tức hóa thành đáng sợ bão cát, mà tại bão cát bên trong chập trùng lên xuống Thủy Nguyệt Lăng Tiêu. Đáy lòng lại đang yên lặng rơi lệ, đây là nơi nào tới quái vật, như thế sẽ mạnh như thế không giảng đạo lý, võ công cao coi như xong, người xuất thủ có thể hay không muốn chút tiết tháo. Không thể đánh mặt a lục đại nhân, một đợt hiểu lầm, làm gì xuất thủ nặng như vậy? Hiểu nhầm cái quỷ, lục xanh thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Thủy Nguyệt Lăng Tiêu trên không. Một chưởng hung hăng đập vào Thủy Nguyệt Lăng Tiêu lồng ngực. Hoa, nương theo lấy phun máu, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu từ không trung rơi xuống hung hăng nện ở trong cát vàng. Lục Xanh thân mặc phi bồng chiến giáp, quả thật có chút bắt nạt người. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu đánh Lục Xanh một chút không có việc gì. Lục Xanh đánh Thủy Nguyệt Lăng Tiêu một chưởng liền có thể đánh ra máu. Căn bản cũng không phải là ngang nhau giao thủ. Cũng may Lục Xanh còn có lý trí. Xuất thủ cũng không có hạn tử thủ. Nếu không lấy trạng thái đỉnh phong võ vô địch, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu có thể sẽ bị đánh chết tươi. Lục đại nhân, người rốt cuộc muốn như thế nào? Bảo vật cùng ngươi hữu duyên đúng không? Vật quy nguyên chủ đúng không? Một đợt hiểu lầm đúng không? Lĩnh vực bên ngoài, Tiểu Nam mấy người tỉ muội một mặt quái dị nhìn xem Lục Xanh đặt mông ngồi tại Thủy Nguyệt Lăng Tiêu trên thân, nắm đấm bàn tay cùng như hạt mưa chiếu mặt chào hỏi. Lúc nào cao thủ đánh nhau, cũng cùng trợ búa ẩu đả một dạng rồi. Nhưng là, vì cái gì Lục đại nhân đánh người đều có thể đánh như thế ngầu? Thật muốn đi qua chống đỡ một cục gạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,